những này bí cảnh thế giới thời gian tốc độ chảy cùng ngoại giới không giống nhau. Nhanh lên rất nhiều, tổng mà nói, tuy nhiên ngoại giới mới quá khứ hơn 2 năm, nhưng là các nàng trọn vẹn tại những bí cảnh đó thế giới tu luyện không sai biệt lắm 300 năm. Thời gian, kinh lịch vô số gặp trắc trở, đương nhiên mỗi khi trải qua một lần ma luyện, nàng đối Hạ Bình oán niệm thì càng mạnh một điểm, cuối cùng các nàng đạt được vững chắc võ đạo căn cơ. Đề thuần mạch máu trong người, đem tu vi tăng lên tới luyện bảo cảnh trung kỳ, thu hoạch được vượt qua tưởng tượng chiến đấu lực. Hiện tại các nàng đã không phải là vân tiêu giới tiểu yêu thú, mà là chân chân chính chính đáng sợ đại yêu quái. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.